Phật Pháp ứng dụng. Chăm lo Phật tử như là đàn.

rộng bao la, chăm lo Phật tử như là đàn hồ. Lòng thầy biết rộng bao la, chăm lo Phật tử.